Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125, theo đuổi không bỏ. Mandarin hỏi rất nhiều người đổi kiếp vấn đề thứ nhất. Các người cũng biết hôm nay là năm nào tháng nào. Daisy cảm giác mình ót nhất định hiện ra ba đạo hắc tuyến. Chúng ta đến cùng ai là người đổi kiếp a? Bất quá nàng vẫn thành thật trả lời. Năm 2007 12 tháng, Mandarin trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ đã biết lần luyện công hao tốn bao nhiêu năm thời gian. Daisy đại hỉ, bắt chuyện Bobby, nhanh, đi mau, đi Kandahar. Mặt khác hai chiếc xe người điều khiển cũng coi như cơ linh. Đã được ra đi hơn 500 mét. Chỉ có đạp mạnh cần ga, nhanh như điện chớp hướng phương Bắc bỏ chạy. Người này vì sao có thể bay? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền gặp được quỷ dị như vậy chuyện. Bắt trước tiếng chim Bobby có điểm bị dọa. Mandarin toàn thân bốn phía sát khí cùng uy áp cũng không phải là giả. Ngoại trừ Daisy có thể cùng hắn nói chuyện tào lao nhạt. Cũng liền Rốt thượng tá coi như bình thường. Những người khác vô luận là binh sĩ vẫn là đặc công, đều là một hồi tim đập nhanh, thì dường như đối mặt một con thú dữ, một đống người thẳng đến xe cộ hành xử đi ra ngoài thật xa, mới khôi phục một ít năng lực suy tính. Thế giới quá lớn, bí mật nhiều lắm, luôn luôn chút kỳ nhân chuyện lạ, thói quen là tốt rồi. Bobby cảm giác mình quá mức chỗ thua kém. Daisy chỉ có thể như thế thoải mái nàng. Mandarin uy nghiêm đối với người bình thường chí mạng, nhưng đối với nàng mà nói, còn ở có thể chống đỡ trong phạm vi. Người da đen thượng tá sắc mặt cổ quái. Mandarin uy áp đối với hắn đồng dạng có ảnh hưởng. Hắn qua đã lâu mới lên tiếng. Chúng ta hẳn là hô hoán trợ giúp. Daisy cảm thấy hô hoán những viện quân kia không có chút ý nghĩa nào. Có thể nàng không biết bao nhiêu lý do cự tuyệt, người thường gặp phải loại sự tình này chỉ có thể tự giải quyết. Bọn họ bất đồng, bọn họ là có người của tổ chức. Tổ chức tác dụng nên thể hiện vào lúc này. Nói không chừng quân đội có cái gì đen vũ khí một pháo liền đem Mandarin đánh chết đâu. Nếu Rhodes đã hướng quân đội cầu viện, như vậy S.H.I.E.L.D. cũng không thể bỏ qua. Bất quá tinh anh đặc công tại loại này mũi nhọn lực lượng trước mặt có chút vô lực. Cái gì hoàng kim một đời cũng không đủ Mandarin nhất chiêu dây. Daisy xuất ra điện thoại vệ tinh cho Nick Fury hồi báo một lần. Ngươi không phải là đối thủ. Trong điện thoại Nick Fury nghe không ra tâm tình gì. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Daisy đem Mandarin khen được vô địch thiên hạ. Ở trong miệng nàng Mandarin như là thượng đế giống nhau. Lỗ thổi khí là có thể đem nàng giết chết. Ta phái Black Widow đi trợ giúp ngươi. Đánh không lại liền lui lại. Nhớ kỹ chúng ta là đặc công, không phải chiến sĩ. Chứng mạn ở cuối cùng căn dặn nàng. Daisy không còn gì để nói. Bàn về mặt dày tâm hắc, nàng còn không như tiền bối. Mandarin khẳng định rất lợi hại. Nhưng muốn nói nhất chiêu giết chết nàng, cũng không quá có thể. Hai người đánh 3 năm chiêu vẫn là có thể. Cho dù mở bản đồ pháo các loại kỹ năng, nàng cũng có thể chạy. Đáng tiếc duy nhất đúng là đám này chung sống hơn 1 tháng sĩ binh cùng đặc công. Viện binh cùng cấp trên điện thoại đều đánh xong, cũng không có nghĩa là sự tình đã giải quyết. Nick Fury có ưu điểm, cũng có không đủ. Hắn cùng hội đồng bảo an quan hệ quá kém. Daisy thu lượng kinh nghiệm sẽ không giống hắn cường ngạnh như vậy. Nàng lợi dụng Obama quan hệ, sớm quá giang ban trị sự Anh quốc lão bà Holly phu nhân tuyến. Hai phương diện nói qua 2 lần. Ở Daisy bang con gái nàng đánh bại cùng nghề nghiệp đối thủ cạnh tranh sau, song phương quan hệ càng phát ra mật thiết. Nàng lại đem hiện trường chuyện có thể xảy ra nói một lần. Đừng động sự tình cuối cùng đi hướng như thế nào. Sớm xin chỉ thị muộn hội báo luôn là không sai. Ban trị sự ngay cả New York đều không để ý. Đừng nói Kandahar rồi, không đem ban trị sự làm cạn lương, bọn họ liền dám nhưng đạn hạt nhân. Cùng Nick Fury hội báo muốn đem sự tình nói xong siêu cấp nghiêm trọng. Nhưng là đối với chính khách sẽ nói xong hời hợt một ít. Bởi vì bọn họ chính mình sẽ đem chuyện này khuếch đại. Đẩy ra rồi nhu toái giảng thuật một lần. Lão bà hứa hẹn biết đốc xúc quân đội trợ giúp. Cái này trợ giúp độ mạnh yếu Daisy không có ôm rất cao chờ mong. Tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình. Nàng nói chuyện điện thoại xong. Thời gian đã qua 20 phút. Chúng ta ứng với nên phối hợp viện quân trở về tiêu diệt địch nhân. Người da đen thượng tá đối với mình không quân có mê chi tự tin. Tại hắn nghĩ đến không có bất kỳ địch nhân có thể chống đỡ đạn đạo. Không có bất kỳ dị năng giả so với máy bay bay nhanh. Daisy không biết nên giải thích thế nào cái này ngươi có khoa học kỹ thuật hắn có thần công vấn đề. Mandarin quả thực so ra kém Thanos, nhưng là có phất tay diệt một thành chiến lực. Lúc này Daisy có điểm lý giải Nick Fury, tự mình biết bí mật nhiều lắm, xem người khác ngu, có đôi khi cũng là chủng gánh vác. Châm trước nửa ngày nàng chỉ có thể từ hiện tại có điều kiện tới phân tích, thượng tá tiên sinh. Ta tiếp xúc qua dị nhân chung có thể phi hành đều là cường giả. Mời cần phải nhớ kỹ điểm này. Nhiệm vụ của chúng ta là nghĩ cách cứu viện Stark, không phải là cùng không liên hệ nhau địch nhân liều mạng. Ngụ ý, chúng ta vẫn là lấy chạy trối chết làm đầu a. Nhắc tới nghĩ cách cứu viện Stark chuyện này, Rốt thượng tá cuối cùng cũng bỏ qua tự nhận anh dũng. Thực tế theo Daisy liền là chịu chết phương án. Còn như hô hoán phi cơ trực thăng tới tiếp ứng cũng bị Daisy phủ quyết. Ở trên đất bằng gặp địch đánh không lại còn có thể tứ tán chạy trốn. Dù sao địch nhân liền một cái. Thế nhưng ở trên trời đâu? Một khi bị đuổi theo, vừa chết vừa bay máy móc a, máy bay bạo tạc đều có thể đem nàng cuốn vào. Càng chưa nói những người bình thường kia rồi. Daisy lý do rất cường đại. Điều tạm tới đại binh, bao quát Rốt thuộc hạ đều gật đầu tán thành, thà rằng tốc độ lái chậm một chút xe chạy, cũng không toạc phi cơ trực thăng. Đoàn người thống nhất ý kiến, đạp cần ga tận cùng, liều mạng hướng bắc trốn. Đáng tiếc bọn họ chuẩn bị tạm lánh, nhưng là đối phương không có định bỏ qua cho bọn họ. Nửa giờ sau, tay áo lung lay Mandarin lại đuổi theo. Các ngươi là người phương nào? Đồng dạng giọng nói, đồng dạng phi hành cao độ, ngoại trừ địa điểm bất đồng, cái khác giống như đúc. Rốt sắc mặt cổ quái nhìn Daisy, ý là người này thật là cường giả sao? Thế nào thấy giống như là một nhược trí? Daisy cũng rất không nói. Mandarin cử động chứng minh rồi nàng phía trước phỏng đoán, người này tinh thần có chuyện. Bất quá lúc này mới hợp tình lý, bằng không lấy Mandarin thuận tay một kích liền mạnh hơn đạn đạo. Nghẹn cái đại chiêu cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm thực lực. Đã sớm nhấc lên tinh phong huyết vũ, chinh phục thế giới, xóa vài cái không hợp lý tuyển hạng. Chân tướng của sự tình chính là chỗ này tên luyện công luyện điên rồi. The Ten Ring giống như một công ty, ban đầu có lẽ là hắn thiết lập. Nhưng bây giờ đã cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Bắt cóc Stark hoàn toàn là những người đó chính mình nhận công tác. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả đối với trước mặt hoàn cảnh không có bao nhiêu giúp ích. Daisy ở một đống người chờ đợi trong ánh mắt lần thứ hai đứng ra. Hai người giống như phục độc cơ giống nhau. Đem trước đối thoại lại thuật lại một lần. Mandarin lần nữa bị thời gian của mình làm ngất. Dừng lại ở tại chỗ, ba chiếc nhiều chức năng chiến xa tiếp tục chạy như điên. Dường như cũng không thế nào lợi hại a. Ở trong mắt Daisy là thiệp hiểm qua cửa, nhưng ở người da đen thượng tá trong mắt cái này là mình bất hòa lão đầu gầy nhom không chấp nhặt. Daisy đối với người da đen chỉ số IQ biểu thị không nói. Người không thấy được trong mắt đối phương hung quang càng ngày càng mãnh liệt sao? tiếp theo bị đuổi kịp chúng ta thì có đại phiền toái rồi. Nàng nói xong cũng bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Xe cộ không ngừng, thừa ra tất cả mọi người đem đạn lên đạn, mảnh đạn, đạn hỏa tiễn, súng máy toàn bộ chuẩn bị vào chỗ. Đợi lần thứ ba truy kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.